Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Lần này Lục Nhu chỉ có thể nghe lời mà nói. Thật xin lỗi chị Thanh Liên. Em không có chìa khóa phòng ngủ của bọn họ. Em nói cái gì? Phương Thanh Liên mở to mắt, không dám tin hỏi lại. Vậy chị ra ngoài kiểu gì? Chị không quan tâm. Bây giờ em lập tức đi tìm chìa khóa cho chị. Sau đó mở cửa ra. Nếu không ra ngoài, cô ta sẽ trực tiếp end game. Lục Nhu nắm chặt điện thoại. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giọng nói cũng giống như sắp khóc. Thật xin lỗi chị Thanh Liên. Em không thể lấy chìa khóa của căn phòng đó được. Chìa khóa trong tay quản gia. Nếu như em lấy thì tất cả đều sẽ bị lộ. Cái gì? Phương Thanh Liên trực tiếp thấy vụn vỡ. Sau đó cô ta bắt đầu chửi ầm lên. Lục Nhu, cô là đồ ngu sao? Tôi chưa từng thấy người nào ngu như cô. Tôi cảnh cáo cô, lập tức nghĩ cách cho tôi. Nếu tôi không ra được thì cô cũng đừng mong có kết quả tốt. Cô đừng quên, bát canh giải rượu kia là cô tự bên đến cho Lục Kiến Thành uống. Túi thuốc kia cũng do tự cô bỏ vào. Lần này dù Lục Nhu có ngu đi chăng nữa cũng biết cô ta bị lợi dụng. Nhưng bây giờ cô ta đang cùng một chiếc thuyền với Phương Thanh Liên. Cô ta nhất định phải giúp Phương Thanh Liên ra ngoài. Nếu không chính cô ta cũng xong đời. Bên một căn phòng khác, Nam Khuê vừa tắm rửa xong. Trong phòng có hơi ấm nên nhiệt độ tương đối cao. Vậy nên cô chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng. Vừa từ trong phòng tắm ra, nước trên mặt cô cũng chưa lau khô. Làn da trắng trẻo hồng hào. Nhìn vô cùng thích mắt. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai? Nam Khuê đi đến đứng cạnh cửa hỏi. Là anh, Lục Kiến Thành. Vì sao anh lại đến nơi này của cô rồi? Hôm nay là trăm ngày của ông nội. Có nhiều chỗ vào ngày dỗ vợ chồng không ở cùng phòng nên Nam Khuê một mình ngủ một phòng. Nhưng buổi tối mẹ chồng mới nói với cô. Nhà họ không có những phong tục mê tín này. Nếu là vợ chồng thì ngủ cùng một chỗ là chuyện đương nhiên. Mẹ chồng còn nói thêm một câu. Nếu như đêm nay các con có thể có em bé thì ông nội sẽ càng vui hơn. Nam Khuê nghĩ rằng đã chuyển ra rồi. Cô cũng không muốn tốn sức chuyển về phòng ngủ chính. Hơn nữa hai người đã ly hôn rồi. Ngủ cùng một chỗ là chuyện không phải. Cách chương.